sư phụ như phu, chương 83, bị đánh rồi. Góc truyện audio.com, khóe miệng Đông Lạc méo sạch, hắn rất ghen tị với con hồ ly này. Nó có thể sỗ sàng chẳng kiêng nể gì. GT, cách chương.